Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 325, chương 23, người tốt. Ta gọi Sabrina, hoàn toàn chính xác, tại hiện hữu y học năng lực phía dưới, muốn đem loại thực vật này người đồng dạng ra hỏa tỉnh lại. Xác suất là cực thấp, nhưng là... Xấu chính là ở chỗ Hannibal gia hỏa này lực lượng tinh thần thực tế là quá mức cường đại. Chỉ cần có một chút xíu cơ hội, lực lượng tinh thần của hắn liền có thể mang theo hắn khởi tử hồi sinh. Loại này người bình thường cầu đều cầu không đến năng lực. Giờ này khắc này, lại trở thành mở ra hắn thống khổ địa ngục cửa chính chìa khóa. Nương theo lấy trong bóng tối, tích đáp, tí tách, tiếng vang. Hannibal chậm rãi mở mắt ra, trước mặt hắn là vô số to lớn máy móc, tí tách thanh âm không ngừng từ đó phát ra. Ta ở đâu? Ta là ai? Ta đang làm gì? Những người này vừa mới tỉnh lại, đều sẽ hỏi đến triết học tam liên. Tại Hannibal trong đầu nháy mắt lướt qua, hắn lập tức nhớ tới sự tình tiền căn hậu quả. Đồng thời... Hắn cũng lập tức xác nhận tự mình thời khắc này tình trạng. Đó chính là, mình bây giờ cực kỳ nguy hiểm. Bởi vì, trước mặt mình, trừ những cái kia máy móc bên ngoài, còn có một cái một thân đỏ tươi áo dài nữ nhân. Mà cái kia tại thế giới tinh thần bên trong giết chết tự mình cự nhân. Vừa vặn đứng tại bên cạnh của nàng. Người tốt, ta gọi Sabrina. Cái kia nữ nhân áo đỏ rất lễ phép nói ra, vì dễ dàng cho ngươi lý giải còn có chúng ta về sau trò chuyện. Ngươi có thể trực tiếp đem ta coi là tử vong hóa thân. Hannibal không có trả lời, hắn chỉ là lạnh lùng nhìn chăm chú lên đối phương, tại không thể không sợ hãi thán phục một cái nàng cái kia nhường người hít thở không thông mỹ mạo. Sau khi, cũng đang nghĩ... Tự mình hẳn là làm sao thoát thân, nhưng là ngay sau đó, Hannibal liền phát hiện một cái thật không tốt tin tức, đó chính là, tự mình vậy mà toàn thân đều không động đậy. A, rất xin lỗi nói cho ngươi, mặc dù chúng ta đổi về suy nghĩ của ngươi, nhưng là, ngươi đại não đối thần kinh trưởng khống, nhưng vẫn là ở vào ngủ đông trạng thái, nói cách khác. Ngươi bây giờ một chút xíu đều không động đậy, nhưng là, ngươi hẳn là cũng phát hiện, ngươi giờ phút này còn có thể sơ qua khống chế một chút tiếng nói của mình hệ thống. Thính giác, còn có đầu lưỡi cùng bờ môi, đây là chúng ta trọng điểm chữa trị những này bộ vị kết quả. Mà sở dĩ làm như vậy, đương nhiên là vì thuận tiện ngươi có thể trả lời ta một vài vấn đề. Cái gì? Vấn đề? Hannibal nói, xem ra hắn đối thân thể trưởng khống hoàn toàn chính xác không có khôi phục. Đến mức ngay cả nói chuyện cũng có chút gian nan. Sabrina cười cười, rất đơn giản. Đầu tiên, người biết Tử Lương ở đâu à? Nàng trực tiếp hỏi, mà Hannibal cũng trực tiếp hồi đáp. Không biết, đáp án này, tựa hồ sớm tại Sabrina trong dự liệu. Đáp án này cũng không hiếm lạ. Tương phản, nếu như ngươi nói thẳng biết rõ, đó mới là nhất làm cho đầu ta đau. Sabrina cười nói, cho nên nói, vẫn là để chúng ta tiến hành đến kế tiếp khâu đi. Mặc dù ngươi có thể đã biết mình muốn trải qua cái gì, nhưng là ta hay là nói một chút đi. Đó chính là, ta muốn bắt đầu tra tấn ngươi. Nói đến đây, Bạch Hùng cũng biết muốn phát sinh cái gì, vì lẽ đó, hắn rất tự giác ra khỏi phòng, đem nơi này, giữ lại Sabrina cùng Hannibal. Cứ như vậy, cái này bị cải tiến thành y liệu phòng đại hội trong sảnh. Liền thành đôi nam nữ này thế giới hai người. Ta thích cảm giác này. Sabrina mỉm cười nói, ngay sau đó, nàng từ Hannibal ngoài tầm mắt. Đẩy đi tới một cái xe đẩy nhỏ tới. Cái kia xe đẩy bên trên che kín một khối vải trắng. Từ những cái kia nổi lên hình dáng phía dưới, tựa hồ có thể nhìn ra bên trong là rất nhiều công cụ. Mà Sabrina cũng dùng hành động của mình nghiệm chứng cái suy đoán này, nàng đem khối kia vải trắng cầm lấy, xe đẩy bên trên là mấy cái tiểu khay, trên khay đặt vào đủ loại công cụ, thuốc nước, cùng, người nhìn cũng không biết là làm cái gì đồ vật, nhưng là, những vật này lên không thể nghi ngờ đều lộ ra một loại gần như có thể thấy được thống khổ. Ta biết, ngươi là một người thông minh, nhưng là, ta còn không biết ngươi thông minh đến mức nào, vì lẽ đó ta sau đó phải kể một ít sự tình. Ta hy vọng ngươi có thể nghiêm túc nghe, bởi vì, làm ta bắt đầu tra tấn ngươi một khắc kia trở đi, ngươi liền không có tâm tư tới nghe ta nói bất luận cái gì một câu. Đầu tiên, tựa như là ta mới vừa nói, ta là tử vong hóa thân. Cái này khiến ta đối thống khổ có một loại tiên thiên mẫn cảm. Thậm chí ta có thể dùng năng lực của ta, để ngươi cảm nhận được tuyệt đối không cách nào tưởng tượng tàn nhẫn đau đớn. Có thể ngươi biết, vì cái gì ta y nguyên lựa chọn dùng những này nguyên thủy đồ vật à? Đây là bởi vì, ta cảm thấy những này đáng yêu đồ chơi nhỏ muốn so ta những năng lực kia thú vị nhiều. Nói xong, Sabrina cầm lấy một cái nho nhỏ cái kẹp, khóe miệng lộ ra một vòng mê người độ cong. Bọn chúng có thể càng thêm chân thật, từ tinh thần của ngươi, tâm lý, nhục thể chờ nhiều cái phương diện đến tra tấn ngươi. Ngươi có thể rõ ràng nhìn thấy những vật này, đồng thời cảm thụ bọn chúng, trải nghiệm ý chí của mình phòng tuyến bị phá hủy. Đương nhiên, ta cũng sẽ tận lực hưởng thụ quá trình này. Đồng thời tại ngươi kêu rên thời điểm, quan sát ngươi mỗi một cái thân thể động tác, bộ mặt mỗi một tia co rúm, phần mắt ánh mắt biến hóa, những chi tiết này sẽ bị ta phóng đại cũng phân tích. Chỉ cần ngươi lộ ra một điểm sơ hở, ta liền sẽ bắt lại ngươi. Đương nhiên, ngươi cũng có thể cố gắng không lộ ra sơ hở, hoặc là đóng vai một cái đủ lý tính, đủ thông minh, nhận qua phản thẩm vấn huấn luyện thú vị ra hỏa, biên tình báo giả, ném ra ngoài một chút chẳng phải trọng yếu manh mối, cùng ta vòng quanh, giả bộ, kéo dài thời gian chờ vân vân. Nhưng là, thời gian của ta có rất nhiều, vì lẽ đó ta sẽ từng chút, nghiêm túc, cố gắng, không sợ người khác làm phiền tàn phá ngươi, không có cuối cùng, cũng không có hy vọng. Loại này điều kiện tiên quyết, ngươi hẳn là có thể dự liệu được kết quả sau cùng là cái gì sao? Vì lẽ đó, nói nhiều như vậy, ngươi còn muốn lãng phí giữa chúng ta thời gian à? Sabrina rất nghiêm túc nói ra phía trên những lời kia. Hoàn toàn chính xác, đối với chân chính người tra tấn, cũng không phải là ngươi không nói liền có thể. Bởi vì dù cho ngươi thủ khẩu như bình, nhưng là ánh mắt của ngươi, ngươi đối tra tấn phản ứng, đều sẽ tiết lộ cho đối phương rất nhiều tin tức. Nâng mấy cái đơn giản ví dụ, nếu như ngươi tại một trận trong chiến dịch bị địch nhân tù binh, hơn nữa đối phương cũng không có gấp gáp như vậy muốn có được tin tức gì thời điểm, vậy bọn hắn liền sẽ không lập tức đến hỏi ngươi vấn đề. Bọn hắn sẽ trước tiên đem ngươi giam lại, sau đó mỗi ngày không định giờ, không phân sớm tối đột nhiên tiến đến, sau đó liền tra tấn ngươi, không cho ngươi đi ngủ, nhưng lại cho ngươi đủ nhiều hương vị đầy đủ kích thích ngươi vị giác, hơn nữa dinh dưỡng phong phú đồ ăn. Trong thời gian này, bọn hắn sẽ không đưa ra bất kỳ yêu cầu gì, thậm chí không nói với ngươi, chính là đột nhiên xuất hiện, sau đó để ngươi trải nghiệm đột nhiên xuất hiện thống khổ. Thẳng đến ngươi đến tinh thần bắt đầu sụp đổ, muốn chủ động nói ra một ít chuyện lúc, bọn hắn y nguyên sẽ không đình chỉ, cũng sẽ không đặt câu hỏi, thời gian cũng sẽ không có bất kỳ thay đổi nào. Ngươi thậm chí không biết bọn hắn muốn để ngươi nói cái gì. Vì lẽ đó, ngươi chỉ có thể điên cuồng thổ lộ ra ngươi biết hết thảy. Khẩn cầu có thể để ngươi giải thoát. Tốt, à, đây là đối với ý chí không đủ kiên định người, mà nếu như ngươi là một cái đầy đủ kiên định người, cái kia cũng không quan hệ, bởi vì vừa rồi cũng nói, chuyên nghiệp tra tấn người cũng không cần ngươi mở miệng. bọn hắn sẽ hỏi trước ngươi một vài vấn đề đơn giản. Ví dụ như, ngươi là nam, vẫn là nữ, đang hỏi những vấn đề này đồng thời. Hắn còn dùng một cây miếng bông, nhẹ nhàng châm ngòi lấy mí mắt của ngươi bên trong, nhờ vào đó đến quan sát ngươi đối thống khổ phản ứng. Cùng ngươi toàn thân mỗi cái chi tiết, những vật này tại trên máy vi tính sẽ cực kỳ rõ ràng tập hợp đi ra. Bọn hắn biết rõ ngươi nói láo lúc phản ứng, hiểu ngươi biết cái gì, không biết cái gì. Sau đó, tại ngươi bị thống khổ tra tấn mệt mỏi hết sức thời điểm, bọn hắn mới có thể hỏi một chút vấn đề trọng yếu. Ví dụ như, ngươi người liên hệ có mấy cái. Đương nhiên, ngươi cũng có thể nói không biết, mà đối phương cũng không thèm để ý. Hắn sẽ chỉ một lần tiếp tục hắn hành hình. Một bên thăm dò tính hỏi ngươi, là hai cái a, ngoặc kép, là ba cái a. Cứ như vậy, nếu như ngươi thật biết, làm đối phương nói ra câu trả lời chính xác một sát na, hắn cũng liền biết, từ đầu đến cuối, ngươi cũng không cần mở miệng, ngươi chỉ cần còn sống là được rồi. Vì lẽ đó, Hannibal do dự một chút, tốt a, ta minh bạch ngươi ý tứ. Nhưng là rất xin lỗi. Sabrina hào không kinh ngạc gật đầu. Chính như ta suy nghĩ. Nói xong, nàng cầm lấy một châm nhỏ bé châm dài. Cũng dính một cái bình nhỏ bên trong trong suốt chất lỏng. Như vậy, thất lễ, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.